Chương 2303, ai cản ta thì phải chết. Mỗi một cái khôi lỗi trong tay đều là cầm hắc thiết trường đao, khoảng chừng dài hơn 30 thước, phía trên có vết máu loang lổ, không biết đã từng sát lục qua bao nhiêu sinh linh lúc này. Theo sau lưng Trần Phong những cái kia xem náo nhiệt người mỗi một cao y đều là hét lên kinh ngạc thanh âm, có không thể che hết kinh ngạc, không nghĩ tới cái này binh giả gia tộc, tên không nổi danh, nội tình vậy mà như thế thâm hậu đúng vậy à, những thị vệ này bên trong, nắm giữ vũ vương cảnh tu vi số. Lượng cũng không ít, mà lại ta rõ ràng nhìn thấy mười mấy bát tinh vũ vương, cựu tinh vũ vương những thứ này vũ vương cảnh cường giả cũng còn có thôi. Cái này mấy chục tên sắt thép khôi lỗ nhìn rất đáng sợ, cần phải thực lực không kém không sai mọi người nhao nhao gật đầu mà có cái này mấy ngàn tên người một nhà chống đỡ. Binh giả gia tộc thị vệ tựa hồ dũng khí cũng lớn mạnh không ít. Bên trong một cái người mặc kim sắt chiến giáp, thoạt nhìn như là thị vệ thống lĩnh nhân phủ không mà lên, nhìn chằm chằm Trần Phong, trầm giọng nói ra, không biết các hạ người nào, vợ ơ y ma đến ta binh giả gia tộc khiêu khích người cũng đã biết, ta binh giả gia tộc thực lực mạnh mẽ. Tuyệt không phải ngươi có thể tùy tiện nhục nhã. Trần Phong mỉm cười nói, có đúng không, cái kia ta hôm nay, còn có hết lần này tới lần khác liền muốn nhục nhã một phen. Cái này thị vệ thống lĩnh sắc mặt đại biến, nhìn chăm chăm Trần Phong, nghiêm nghị quát, các hạ hôm nay thì muốn cùng ta binh giả gia tộc không chết không thôi sao? Trần Phong lạnh lùng nói, các ngươi binh giả gia tộc 5 lần 7 lượt tính kê tại ta, hôm nay ta chính là muốn bị tiêu diệt binh giả gia tộc. Để cho các ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Hắn nghiêm nghị quát, ta chính là Trần Phong, ai dám ngăn cản ta cái gì? Trần Phong lại là Trần Phong. Những thứ này binh giả gia tộc thị vệ trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi, vừa mới xuất hiện cái kia một chút dũng khí, toàn bộ đều biến mất. Bọn họ nhao nhao hét lên kinh ngạc, lại là Trần Phong, hắn giết thế nào tới lao ra, đến cùng là nghĩ như thế nào, vờ ơ y ma treo chọc dạng này sát tinh, đây chính là cổ đồng kim cương Trần Phong A. Đó là chúng ta có thể chọc nổi sao? Liệt Dương gia tộc đều hủy ở trong tay của hắn à? Đúng vậy à, cái này Trần Phong thực lực thâm bất khả trắc, chúng ta phải tội hắn. Hôm nay hơn phân nửa muốn xong. Bọn họ nhao nhao hét lên kinh ngạc hô to, không ít người trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trần Phong lúc này khoe môi nết lên một vòng mỉm cười, hắn chỉ là chậm rãi đi về phía trước, thậm chí ngay cả bày ra chiến đấu tư thế đều không có, như là ngày xuân đạp thanh, thái độ nhàn nhã vô cùng. Nhưng là, hắn trô đến, những thị vệ này trên mặt đều là lộ ra sợ hãi, thần sắc sợ hãi, đúng là nhao nhao nhượng bộ tại hai bên, cho Trần Phong nhường ra một con đường tới. Rất nhanh, Trần Phong trước mặt, chính là xuất hiện tên thị vệ kia thống lĩnh cùng đứng tại cái này thị vệ thống lĩnh sau lưng mấy chục cô sắt thép khôi lỗ. Cái này thị vệ thống lĩnh nhìn chằm chằm Trần Phong, cắn răng quát, Trần Phong, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là ta binh giả gia tộc cũng không phải ăn chay. Hắn vung tay lên. Quát to, trường đao thiết vệ, giết. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp bóp nát trong tay một khối sắt thép chế tạo hình thoi lệnh bài. Bột một tiếng, theo hình thoi lệnh bài vỡ vụn, những trường đao đó thiết vệ trong mắt nhào nhào có hồng quang lấp lóe, trên thân cũng không ít màu đo đường cong sáng lên. Sau đó, bọn họ cùng nhau tiến về phía trước một bước, chuyển động đầu lâu, ánh mắt kia lại là có linh tính đồng dạng tìm đến phía Trần Phong thân thể, giống như là đem Trần Phong khóa chặt một dạng. Sau một khắc nhìn, bọn họ đống nhiên nhanh chân đi về phía trước. Không có gào thét, không có chu lên, có, chỉ là trầm mặc bước chân. Nhưng là chân này bước, lại là vô cùng kiên định, dày đặc vô cùng, đồng dạng vô cùng uy mãnh, tràn ngập thẳng tiến không lùi tư thái. Đống nhiên ở giữa, bọn họ hai chân tại đại địa phía trên trùng điệp đập mạnh, thân thể chảy ra mà lên. Lần này, chấn động đến không ít người đều là đứng thẳng không được, trực tiếp té ngã trên đất. Đại địa phía trên, giống như phát sinh một tràng địa chấn, cái này mấy chục tên trường đao thiết vệ thì là cùng một chỗ bay lên, trường đao trong tay hướng về Trần Phong hung hăng chặt chém mà đi. Uy thế hung ác vô cùng vây xem mọi người, tất cả đều hét lên kinh ngạc, nguyên lai, cái này mỗi một đầu vệ sĩ vậy mà đều có nửa bộ vũ hoàng cảnh thực lực quá cường hãn, cái này binh giả gia tộc cận tàng thực lực quá cường hãn, cái này mấy chục tên nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Trần Phong có thể đỡ nổi sao? Không ít người đều là vì Trần Phong bóp đem mồ hôi. Mà Trần Phong lúc này, khoe miệng lộ ra một vòng lạnh lùng nụ cười, hắn nhìn lấy cái này mấy chục tên trường đao thiết vệ, chậm rãi phun ra 4 chữ, người nào ngăn ta, chết. Trần Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, như là một ngọn dãy núi. Một tên trường đao thiết vệ trường đao trong tay đã hướng về Trần Phong hung hăng đập tới đến, Trần Phong chỉ là cười lạnh, song trưởng đánh ra, kim cương thôi sơn, trực tiếp đánh vào hắn trên trường đao. Phích một tiếng, trường đao trực tiếp nổ nát vụn, sau đó, Trần Phong song trưởng lại là nhấn tại trên thân thể của hắn. Một tiếng càng lớn ông minh chi thanh vang lên, cái này trường đao thiết vệ toàn thân đều là kịch liệt rung động, run rẩy. Sau một khắc, trên người hắn hồng quang bùng lên, sau đó, thân thể cấp tốc bành trướng. Lại sau một khắc, toàn bộ thân thể thì là nổ thành vô số sắt thép ánh sáng, trực tiếp biến mất. Sau đó, Trần Phong thân hình nhất chuyển, không tránh không né, một tay trực tiếp nên tiếp một đầu khắc trường đao thiết vệ trường đao. 333. Trong nháy mắt, tay của hắn lấy mau lẹ vô cùng tốc độ, tại cái này trên trường đao không biết đánh nhiều ít hạ, trường đao trực tiếp vỡ vụn, liên đối lấy thanh trường đao kia thiết vệ thân thể cũng là trực tiếp phá vỡ đi ra. Sau đó, Trần Phong thân hình nhảy lên, tránh thoát một tên trường đao thiết vệ trường đao, đi thẳng tới lồng ngực của hắn, hai tay đánh ra. Kim cương thoái bi phịch một tiếng vang, cái này trường đao thiết vệ lồng ngực trực tiếp bị đánh ra đến một cái động lớn, hồng quang một trận lấp lóe, cũng là trực tiếp đứng nguyên địa bất động. Tất cả mọi người nhìn ốc, bọn họ chỉ gặp Trần Phong thân hình liên tiếp chớp động, tại cái này mấy chục tên trường đao thiết vệ chi bên trong du tẩu, đem bọn hắn như không có gì, không ngừng xuất trưởng, mà mỗi ra nhất trưởng, liền có một tên trường đao thiết vệ bị giết. Trong nháy mắt, cũng là mấy chục tên trường đao thiết vệ đều bị đều giết chết, tất cả mọi người nhìn ngốc. Sau một hồi lâu, vừa rồi phát ra một tiếng kinh hô, Trần Phong thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền không sai, Trần Phong thật sự là quá mạnh những thị vệ kia, thì là nhao nhao may mắn lựa chọn của mình, may mắn né tránh mình, bằng không, chỉ sợ lúc này hiện tại nằm dưới đất chính là mình. Lúc này, Trần Phong nhìn về phía tên thị vệ kia thống lĩnh, cái kia thị vệ thống lĩnh tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, dọa đến trùng điệp run một cái, vừa rồi dũng khí biến mất vô ảnh vô tung. Dũng khí của hắn, chính là bắt nguồn từ những thứ này trường đao thiết vệ, mà bây giờ, những thứ này trường đao thiết vệ đã là bị Trần Phong đều đánh giết, hắn nơi nào còn có cùng Trần Phong dũng khí chiến đấu. Hắn bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, thiếu hiệp, ngươi tha ta đi, ngươi tha ta đi. Trần Phong mỉm cười nói, ta mới vừa nói qua, ai cản ta thì phải chết mà ngươi. Rất không thông minh, dám cản ở trước mặt ta.